Chương 1192, trở về dù sao Lục Trạch cũng là Sơ Dương quân. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật, không, phi thuyền còn tốt hơn tưởng tượng của ta. Nói thật, Lục Trạch đã rất hài lòng với chiếc phi thuyền này, ít nhất nó còn tốt hơn phi thuyền kim tuyền của nữ tử quỷ. Điểm duy nhất khiến hắn không hài lòng chính là hiện tại hắn không thể tự mình điều khiển, nhưng hắn cũng không thể nói ra lời này trước mặt nhiều người như vậy đúng không? Sơ Dương quân Lục Trạch hắn vẫn cần mặt mũi. Sự cố bánh tinh trảng quả tuyệt đối không thể lại phát sinh. Nếu không, danh tiếng của hắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục Trạch khiến cho mọi người sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn Lục Trạch càng trở nên khó hiểu hơn. Nếu nói như vậy, vậy tại sao vừa rồi biểu cảm của Lục Trạch lại khó coi như vậy? Tuy nhiên, Lục Trạch đã không nói, đương nhiên cũng không ai có thể ép buộc hắn nói, thấy không có trò gì hay có thể nhìn, các sinh viên vây xem lần lượt rời đi, mà Lý Thanh Vân cũng mỉm cười nói, Lục Trạch niên đệ, nếu như có rảnh rỗi thì đến Vi Mổ Tinh Hệ, nhất định phải tới tìm ta, ta sẽ làm trọn vẹn tình nghĩa của chủ nhà. Lục Trạch gật đầu cười, nhất định. Margaret cũng gật đầu với Lục Trạch một cái, mỉm cười mở miệng nói, vậy chúng ta đi trước. Nói xong, Margaret và Lý Thanh Vân cũng rời đi. Mấy người Ian thấy không có chuyện gì, đương nhiên cũng chào tạm biệt Lục Trạch, người nhà của bọn họ đang chờ bên ngoài trường học. Rất nhanh chóng, khu ký túc xá trở nên vô cùng yên tĩnh, đại đa số học sinh đều đã rời đi. Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhìn nhau, Lục Trạch cười nói, gọi anh, chúng ta cũng trở về đi. 4 ngày sau, bên ngoài Tu Đông Tinh Hệ. Một chiếc phi thuyền tư nhân màu vàng nhạt xen lẫn màu đỏ vàng bay ra từ trong thông đạo gấp khúc, chậm rãi xẹt qua hư không, bay về phía Tu Đông Tinh Hệ. Trên sofa trong đại sảnh trên phi thuyền, Lâm Linh đang cắn môi dưới, mở to đôi mắt linh động, cắn răng nghiến lợi nhìn Lục Trạch. Lục Trạch ngồi ở bên kia sofa, nhếch miệng lên, nở nụ cười thỏa mãn. Thế nào? Có hài lòng không? Lâm Linh khẽ cắn môi dưới, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, hài lòng liền được. Lục Trạch phớt lờ dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của Lâm Linh, khẽ cười cười, Tiểu Anh đang nằm trên sofa, nhìn Lục Trạch, rồi lại nhìn Lâm Linh, chớp chớp mắt, Lục Trạch ngươi không thể bắt nạt Lâm Linh tỉ tỉ. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười lấy ra một cái vòng sáng màu tím, há mồm. À! Ngay lập tức, anh vốn đang hơi bất mãn lộ vẻ thỏa mãn, Lâm Linh ở bên cạnh nhìn thấy thế, không khỏi che kín đầu, tên ác ma khốn kiếp Lục Trạch này, vậy mà lại trêu đùa anh như vậy. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh, Lục Trạch mỉm cười, vuốt vẻ khuôn mặt tròn nhỏ của nàng. Cũng không phải hắn thật sự khiến Lâm Linh tức giận, khi vừa mới lên phi thuyền, bọn họ đã lên kế hoạch tu luyện trong mấy ngày đi trên đường. Buổi sáng, Lục Trạch và Lâm Linh đối luyện trong phòng thực tế ảo trên phi thuyền, buổi chiều và ban đêm thì tự mình tu luyện. Sở dĩ Lâm Linh thở phì phò tức giận như vậy là bởi vì mỗi lần nàng đều sử dụng toàn lực cũng không thể làm cho Lục Trạch phải nghiêm túc, điều này rất khó chịu. Rất nhanh chóng, Lâm Linh bình phục tâm tình, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần chờ mong, sắp đến rồi. Nàng nhìn anh ở bên cạnh, nhếch miệng lên, nở nụ cười. Đợi chút nữa sẽ cho Tằng Gia Gia một bất ngờ. Lục Trạch khẽ gật đầu, nhìn không gian vũ trụ sâu thẳm, nhìn Tu Rông Tinh Hệ ở phía trước, trong lòng cũng có chút chờ mong, Mặc dù bình thường hắn và mẫu thân đại nhân sẽ liên lạc qua điện thoại, nhưng đã mấy tháng chưa trở về nhà, nên cảm thấy hơi nhớ. Hơn nữa, ánh mắt của Lục Trạch lấp lóe, hắn có chuyện muốn tìm hai cô nàng Ali và Alice để giải quyết đây. Lâm Linh mỉm cười nói, hôm nay sẽ không nấu cơm trưa. Được, phi thuyền xẹt qua chân không trong vũ trụ, nhanh chóng đến trạm kiểm soát ở biên giới tinh hệ, sau khi trải qua kiểm tra, Lâm Linh bèn lấy phi thuyền của mình ra và tách khỏi Lục Trạch. Chương 1193, võ đạo liên bang. Bởi vì Lục Trạch và Lâm Linh ở hai hành tinh không giống nhau, phương hướng rời đi của hai người đương nhiên có chút khác biệt. Lâm Linh và anh ngồi phi thuyền của Lâm Linh trở về Kinh Bình Tinh, mà Lục Trạch thì về Giang Lan Tinh. Tốc độ của phi thuyền Sơ Dương cực nhanh, sau khi xuyên qua biên giới Tu Rông Tinh Hệ, xẹt qua không gian, nhanh chóng tiến vào tầng khí quyển của Giang Lan Tinh. Lục Trạch cũng không có để phi thuyền Sơ Dương đổ ở trạm hàng không, như thế động tĩnh quá lớn, đến thời điểm đó hắn có thể bị rất nhiều người cường thế vây xem. Thế là, Lục Trạch bèn tùy ý tìm một vùng hoang dã để đổ phi thuyền, sau khi cất kỹ phi thuyền thì bay về phía nhà mình. Toàn thân Lục Trạch được bao bọc trong gió nhẹ màu xanh, tốc độ cực nhanh, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã đến không trung phía trên nhà hắn. Nhìn cảnh tượng quen thuộc, Lục Trạch mỉm cười, từ không trung hạ xuống. Mở cửa nhà ra, Lục Trạch nhìn một chút, phát hiện trong nhà không có người. Nghĩ lại, hiện tại vừa mới qua giữa trưa không bao lâu, lão cha và mẫu thân đại nhân đang ở công ty, Đại học Liên bang nghỉ sớm hơn trường cấp 1, có lẽ 2 ngày nữa trường cấp 1 cũng bắt đầu thi. Trở lại phòng của mình nhìn một chút, Lục Trạch phát hiện giường chiếu đã trải xong, gian phòng vẫn duy trì nguyên dạng như lúc hắn rời đi, hiển nhiên là thường xuyên dọn dẹp. Lục Trạch đắc ý nằm xuống giường, trần nhà quen thuộc, mùi quen thuộc. À! Lục Trạch hơi khịt khịt mũi, phát hiện bên trong căn phòng dường như có nhiều mùi của Lục Ly hơn. Hơn nữa, dường như cô nàng kia còn dùng thần thông tiến hành xử lý, nếu như không phải tu vi của hắn đủ cao, cảm giác đủ bén nhạy mà nói, có lẽ sẽ không ngửi thấy. Cô nàng kia chạy đến phòng của hắn làm gì? Trong đầu Lục Trạch ngay lập tức hiện ra nụ cười dịu dàng của cô nàng kia, cả người trở nên cảnh giác, có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lục Trạch nhìn kỹ căn phòng của mình, thậm chí dùng tinh thần lực quét qua từng tấc đất từng vị trí, kết quả không phát hiện ra thứ gì. Nửa giờ sau, Lục Trạch hơi nghi hoặc ngồi ở trên giường, hình như không có vấn đề gì. Cô nàng kia vào giây phút cuối cùng lại phát hiện ra lương tâm của mình cho nên thu tay lại rồi sao? Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Lục Trạch lại một lần nữa thả lỏng nằm trên giường, một lát sau hắn mới ngồi dậy. Hắn muốn đến trường cấp 2 nhìn xem. Nếu đã trở lại, vẫn nên về trường học xem một chút. Mặc dù hắn đã tốt nghiệp, tuy nhiên, có mấy vị lão sư đối xử với hắn cũng không tệ lắm, ví dụ như Lý Lương lão sư, còn có cả lão hiệu trưởng. Hắn nhớ lúc đó lão hiệu trưởng còn đưa cho hắn một viên dược tề tu luyện tam giai đúng không? Mặc dù hắn không sử dụng viên dược tề kia, nhưng phần nhân tình này hắn vẫn nhớ kỹ. Lúc ấy hắn không rõ tu vi của lão hiệu trưởng là gì, tuy nhiên chắc cũng là linh vũ cảnh, tối đa cũng chỉ là huyền vũ cảnh mà thôi. Dược tề tu luyện tam giai chắc là rất quý giá đối với hắn. Lục Trạch hơi suy nghĩ, bèn hạ quyết tâm, đi đến trường học nhìn xem. Hắn đeo khẩu trang, đổi sang cái áo có mũ trùm, võ trang đầy đủ đi ra cửa. Trước khi đến trường học, Lục Trạch trước tiên đi một chuyến đến phân hội chính thức của mạng lưới võ đạo liên bang. Đó là một tòa cao ốc cao hơn 100 mét, tòa nhà võ đạo liên bang, chỗ cửa lớn của tòa nhà người đến người đi, khá phồn hoa. Lục Trạch đi qua cửa lớn, tiến vào đại sảnh, bắt đầu quan sát. Đại sảnh có chu vi vài trăm mét, có một số cửa sổ phục vụ, còn có rất nhiều trợ thủ trí năng. Lục Trạch tìm một chỗ trợ thủ trí năng còn trống, bàn tay đặt lên trên máy quét, xác nhận thân phận. Trên tầng cao nhất của tòa nhà võ đạo liên bang, trong một văn phòng to lớn, một nam tử trung niên tóc vàng với bộ ria mép đang đứng trước cửa sổ từ trần đến sàn trong văn phòng, cúi đầu quan sát thành phố khổng lồ. Trong tay nam tử tóc vàng cầm một chất lỏng màu xanh biếc tỏa ra mùi thơm nồng đậm, ngửi nhẹ một hơi, trên khuôn mặt của hắn lộ vẻ say mê. Trà khúc đồng thụ được sản xuất từ khúc đồng thụ tinh, hương vị ngọt, dư vị kéo dài, có thể coi là đồ uống xa xỉ, mỗi một cân lá cây ngô đồng có giá thị trường là 2 vạn tinh tệ, người bình thường thật sự không thể hưởng dụng nổi. Chương 1194, ngụy trang hoàng mỹ mà vẫn bị phát hiện. Cũng chỉ có những người như hắn là người phụ trách của tòa nhà võ đạo liên bang, bản thân lại là cường giả đang võ cảnh mới có thể thỉnh thoảng hưởng dụng. Nghĩ đến đây, nam tử tóc vàng có ria mép nhếch miệng lên, mỉm cười. Ngay khi hắn vừa đưa chén trà sứ tinh xảo đến bên miệng, dự định cẩn thận phẩm vị trà, đột nhiên trên bàn làm việc truyền đến một tiếng nhắc nhở chói tai, tích. Tích. Tích. Có nhân vật quan trọng của liên bang đến tòa nhà võ đạo, xác nhận thân phận là người sở hữu huân chương vinh dự cấp 2 của liên bang. Sơ Dương Quân Lục Trạch, mời phân hội trưởng Ly Di lập tức nghênh đón, không được sơ suất. Ly Di đang vui vẻ chuẩn bị phẩm vị trà khúc đồng thụ hiếm khi mới có thể hưởng dụng một lần nghe thấy tiếng nhắc nhở, bàn tay vốn đang vững vàng cầm chén trà bỗng nhiên lắc một cái, nước trà màu xanh biếc tràn ngập mùi thơm ngát vẫy vào bộ ria mép được hắn tỉ mỉ chăm sóc kia. Tuy nhiên, dường như hắn hoàn toàn không để ý đến điều đó, thậm chí không thèm thưởng thức trà khúc đồng thụ quý giá, bước 2-3 bước lao ra ngoài cửa. Khi hắn chạy tới cửa mới phát hiện trong tay mình còn cầm chén trà, nước trà bên trong đã bị đổ ra ngoài không còn chút nào từ lâu. Khóe miệng của hắn giật giật, không lo được đau lòng, cất chén trà vào trong không gian giới chỉ, mở cửa lập tức xông ra ngoài. Hắn vừa bước nhanh đi tới vừa lấy khăn tay sạch sẽ ra, lau sạch sẽ bộ ria mép và cầm bị dính nước trà của hắn. Người mà hắn sắp đi tiếp đón là Sơ Dương Quân của liên bang, chí ít, tuyệt đối không thể để loại chi tiết này khiến cho Lục Trạch cảm thấy mình không coi trọng hắn. Nếu không, chẳng may hắn không hài lòng, vậy mình coi như thảm rồi. Hắn tiến vào thang máy, sửa sang hình tượng của mình, thang máy nhanh chóng hạ xuống, chậm rãi thở ra một hơi, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười khiêm tốn. Giờ phút này Lục Trạch đang bối rối nhìn nữ hài tử tiếp đón mặc đồng phục đột nhiên xông tới. Hắn đã làm cái gì rồi? Hắn chỉ muốn mua một số thứ mà thôi, không cần hỏi hắn muốn ngồi hay không, có muốn ăn hoa quả hay không, có muốn uống nước hay không chứ? Những người khác dường như không có đãi ngộ giống như thế này đúng không? Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt cổ quái của mọi người bên trong đại sảnh, lập tức cảm thấy không được tự nhiên. Gặp quỷ, không phải ngụy trang của hắn bị phát hiện đấy chứ? Không thể nào. Hắn ngụy trang hoàn hảo không có khuyết điểm mà. Hắn có thể cam đoan, trừ khi có người sử dụng tinh thần lực quét hình hắn. Nhưng nếu như quả thật có người dám dùng tinh thần lực quét hình hắn, hắn sẽ đánh người. Ngay khi Lục Trạch đang cảm thấy hơi bối rối, một nam tử trung niên tóc vàng có bộ ria mép tinh xảo mặc tây trang màu đen bước nhanh tới. Hắn ra hiệu cho nữ nhân viên tiếp đón trẻ tuổi đang không biết phải làm sao lùi xuống, ngay lập tức nữ nhân viên tiếp đón trẻ tuổi khom lưng cúi chào Lục Trạch rồi rời đi. Mà giờ phút này Ly Di nhìn thấy trang phục của Lục Trạch, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, nở nụ cười có phần khiêm tốn, hơi không người nói, vị tiên sinh tôn quý này, ta là người phụ trách của tòa nhà võ đạo liên bang, Ly Di Ác Nôn, tiếp theo sẽ do ta phục vụ ngài. Biểu hiện của Ly Di Ác Nôn khiến cho đại sảnh trở nên tĩnh lặng trong nháy mắt, ngay cả tiểu cô nương nhân viên tiếp đón vừa mới chạy mất cũng lộ vẻ khiếp sợ nhìn Ly Di đang mỉm cười khiêm tốn, vừa rồi nàng chỉ nhận được tin. Nhất định phải chăm sóc tốt nam tử ăn mặc có chút kỳ quái này mà thôi, cũng không biết chuyện gì khác. Thế nhưng, khi nhìn thấy hội trưởng Ly Di vốn kiêu ngạo có biểu hiện như vậy, nàng mới phát hiện mọi thứ dường như không đơn giản như vậy. Lục Trạch nhìn thấy biểu hiện của Ly Di, cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh, khóe miệng không khỏi giật giật. Được rồi, trang phục mà hắn lấy làm tự hào thật sự bị phát hiện. Thật mệt mỏi. Hắn vừa phàn nàn ở trong lòng, vừa khẽ gật đầu. Làm phiền ngươi, không phiền, mời ngài đi theo ta. Ly Di thấy Lục Trạch dường như rất dễ nói chuyện, tâm tình vốn có chút căng cứng cũng hơi thả lỏng. Hắn cũng không quen biết Lục Trạch, chỉ biết hắn đến từ Giang Lan Tinh. Hắn nghĩ rằng, thiên tài được phong làm sơ dương quân chưa biết chừng sẽ rất khó hầu hạ. Hiện tại xem ra, tính tình của vị sơ dương quân này dường như rất tốt. Chương 1195, rẻ như vậy. Sau khi Lục Trạch rời đi cùng với Ly Di, trong đại sảnh mới dần dần khôi phục lại sự im lặng ban đầu, tuy nhiên, có lẽ là họ có chút lo lắng quấy rầy đến đại nhân vật đã rời đi, giọng nói của bọn họ khá nhẹ nhàng. Vừa rồi ngươi nhìn thấy người kia không? Người đó là ai? Ly Di thì ta biết, là người chỉ biết mượn gió bẻ măng, có thể khiến cho hắn đối xử như thế, vậy người kia sẽ là ai? Không biết, hắn che kín như vậy, ai nhìn thấy được, đừng có nói là nhìn thấy hay không, cho nhìn cũng không dám nhìn. Chẳng may xúc phạm đến người khác, tóm lại không tốt. Tuy nhiên, nghe giọng nói dường như là rất trẻ, hình như vậy, xem ra tuổi cũng không lớn, trong khi mọi người ở đây đang xì xào bàn tán, Lục Trạch đã đi theo Ly Di tiến vào thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao nhất. Trong thang máy, Lục Trạch mỉm cười nói, Ly Di, làm sao ngươi nhận ra ta? Hắn có chút tò mò, ngụy trang của hắn chắc là hoàn mỹ không có khuyết điểm mới đúng. Ly Di nghe vậy, hơi không người nói. Khi ngài đăng ký ở đại sảnh có hiển thị ghi chép thân phận, lúc đó hệ thống đã thông báo cho ta biết. Lục Trạch nghe vậy, lúc này mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, hóa ra là vấn đề xác thực thân phận. Hắn còn tưởng rằng ngụy trang hoàn mỹ của hắn bị người khác phát hiện, dọa hắn giật mình. Rất nhanh chóng, thang máy đi đến tầng cao nhất, Lục Trạch đi theo Ly Di vào phòng làm việc của hắn. Ly Di mỉm cười hỏi, Lục Trạch tiên sinh, ngài có muốn uống chút gì hay không? Nơi này của ta có trà khúc đồng thụ thượng hạng. Khi nói đến đây, trái tim Ly Di co quắp một trận, đau lòng. Nhưng không có cách nào cả, chắc hẳn đại nhân vật giống như Lục Trạch, chỉ có trà khúc đồng thụ mới có thể chiêu đãi hắn, chưa biết chừng đẳng cấp có hơi thấp. Vừa nghĩ đến đây, Ly Di có chút lo sợ bất an, sợ mình phục vụ khiến cho Lục Trạch không hài lòng. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ. Trà khúc đồng thụ? Đó là cái gì? Chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, bây giờ hắn đang vội, hiện tại đã hơn 2 giờ sắp đến 3 giờ, mua đồ xong sớm hắn có thể đến trường học trước khi tan học, nghĩ đến đến, Lục Trạch khẽ cười cười, không cần đâu, cảm ơn, trực tiếp làm chính sự đi. Ly Di ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng lập bộp một cái. Quả nhiên, đẳng cấp của trà khúc đồng thụ quá thấp rồi hay sao? Ngẫm lại cũng đúng, sơ dương quân Lục Trạch sao lại thích loại đồ uống miễn cưỡng coi là đồ xa xỉ này? Bình thường hắn uống đều là linh trà đúng không? Vừa nghĩ đến đây, trên trán hắn xuất hiện một vệt mồ hôi, hơi sợ Lục Trạch nói mình chiêu đãi không chu đáo, nhưng lại không dám thất lễ. Hắn liên tục gật đầu, mời Lục Trạch ngồi xuống sofa, ngài muốn làm nghiệp vụ gì? Mua một số thứ, Lục Trạch nói xong, im lặng một lúc, những thế để cho linh vũ cảnh và huyền vũ cảnh dùng, chẳng hạn như linh quả, dược tề tu luyện các loại. Về phần cụ thể, bởi vì Lục Trạch vẫn luôn sử dụng vòng sáng màu hồng, hơn nữa khi còn đang luyện thể thì chiến lực đã đạt đến huyền vũ cảnh, nên hắn hoàn toàn không hiểu rõ về đồ vật dành cho huyền vũ cảnh. Ly Di nghe vậy, hơi sững sờ. Không phải Lục Trạch đã đạt đến thuế phàm cảnh rồi sao? Hơn nữa chiến lực cũng rất mạnh bên trong thuế phàm cảnh đúng không? Là một võ giả đang võ cảnh, hắn cũng không quá quen thuộc với đẳng cấp thuế phàm cảnh, tuy nhiên hắn cảm giác Lục Trạch rất mạnh, cho nên hắn cảm thấy có chút kỳ quái đối với việc vì sao Lục Trạch lại muốn mua đồ vật cho linh vũ cảnh và huyền vũ cảnh. Tuy nhiên, chuyện của Lục Trạch thì hắn đương nhiên không dám hỏi nhiều. Hắn mỉm cười mở miệng nói, Lục Trạch tiên sinh, ngài nhìn, đây là linh quả và dược tề tu luyện còn tồn kho ở nơi này của chúng ta. Nói xong, trước người hắn xuất hiện một cái màn sáng, phía trên là thông tin của từng loại linh quả và dược tề tu luyện. Lục Trạch chỉ nhìn thoáng qua, lập tức mở to hai mắt, thật trẻ. Đắt nhất cũng không quá 100 điểm cống hiến của liên bang. Làm sao lại rẻ như vậy? Lục Trạch đã quen nhìn những thứ như thần thuật có giá trị mấy ngàn vạn học phần, nên hắn cảm thấy hơi bối rối khi đột nhiên nhìn thấy những thứ cơ bản chỉ có giá mười mấy điểm cống hiến liên bang. Chương 1196, cấp độ không giống nhau. Tuy nhiên, Lục Trạch nhanh chóng phản ứng lại, dù sao cũng là đồ vật đẳng cấp thấp nên cũng bình thường, bởi vì không phải cho bản thân hắn dùng, cho nên về cơ bản hắn đều mua linh quả và dược tề tu luyện có tính ứng dụng tương đối cao, hắn mua tổng cộng trên 100 phần. Bỏ ra không đến 5.000 điểm cống hiến liên bang. Được rồi, những thứ này đi. Trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, mẹ ơi, mấy thứ này cũng quá rẻ rồi. Mặc dù phần thưởng mà hắn nhận được đều là học phần, nhưng điểm cống hiến liên bang của hắn cũng còn hơn 57 vạn, đây đều là phần thưởng hắn nhận được khi ở Chát Lơ Tinh Hệ. Trong thời gian học ở Đại học Liên bang, hắn cũng không cần sử dụng điểm cống hiến liên bang, đều sử dụng học phần. Sau khi Lục Trạch vui vẻ mua xong, quay đầu nhìn sang Ly Di vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, phát hiện sắc mặt của hắn có chút cứng ngắc. Lục Trạch không khỏi hỏi, Ly Di, ngươi sao vậy? Sẽ không hết hàng đấy chứ? Ly Di nghe thấy lời nói của Lục Trạch, lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn liên tục lắc đầu, có, Lục Trạch tiên sinh ngài chờ một lát, đại khái 10 phút nữa sẽ chuẩn bị kỹ càng cho ngài. Ly En hệ ZL, 0769417982 hắn hoàn toàn chết lặng. 5.000 điểm cống hiến liên bang. Đây chính là ròng rã 5.000 điểm cống hiến liên bang đấy, cứ như thế chớp mắt một cái đã biến mất như vậy sao? Nhiều điểm cống hiến liên bang như vậy, hắn phải tiết kiệm rất lâu, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lục Trạch, là hắn cảm thấy quá rẻ đúng không? Hắn đã tiếp đãi rất nhiều người, trong lòng hắn đương nhiên hiểu. Phải nói quả nhiên là đại lão đúng không? Ly Di cảm thấy tê cả da đầu. Lục Trạch nghe thấy câu trả lời của Ly Di, khẽ gật đầu, cười nói, vậy làm phiền ngươi rồi. Không phiền, không phiền, vậy ta đi chuẩn bị cho ngài. Khóe miệng Ly Di giật giật, khó khăn nở một nụ cười khiêm tốn, mở miệng nói. Lục Trạch khẽ gật đầu, sau đó, Ly Di lập tức rời khỏi văn phòng. 10 phút sau, Ly Di trở về, đặt một đống đồ đã được đóng gói kỹ càng ở trước mặt Lục Trạch. Hắn mỉm cười mở miệng nói, Lục Trạch tiên sinh, đồ vật mà ngài mua đều ở nơi này, mời ngài kiểm tra. Lục Trạch liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, ta tin tưởng Ly Di ngươi sẽ không để sót. Lợi Kỳ vội vàng cười bồi, cảm ơn sự tín nhiệm của ngài, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Lục Trạch cười cười, cất đồ đi, vậy ta rời đi trước. Ly Di vội vàng bước nhanh tới trước mở cửa phòng cho Lục Trạch, vậy để ta đưa ngài đi ra ngoài. Không cần, ta không muốn quá rêu rao. Ly Di nghe vậy, nhìn cách ăn mặc của Lục Trạch, vội vàng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, là ta đường đột, vậy ngài đi cẩn thận. Lục Trạch khẽ gật đầu, sau đó, dưới sự ân cần đưa tiễn của Ly Di, hắn đi vào trong thang máy, cửa thang máy đóng lại, nhanh chóng đi xuống, Lục Trạch mới xoa xoa cái trán. Không nghĩ rằng địa vị cao còn có chỗ tốt như vậy, nhìn một người lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy lại đi theo làm tùy tùng cho hắn, Lục Trạch vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tích, thang máy đến tầng 1, Lục Trạch bước ra khỏi đại sảnh. Âm thanh vốn huyên náo chậm rãi nhỏ dần, cuối cùng trở nên lặng ngắt như tờ. Lục Trạch nhìn mọi người đang nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái, khóe miệng không khỏi giật giật, yên lặng đi ra ngoài. Mua lễ vật cho Lý Lương lão sư và lão hiệu trưởng xong, Lục Trạch ném chuyện vừa rồi ra sau đầu, đắc ý tìm một nơi hẻo lánh cất cánh, bay về phía Trường Xương Dương. Mấy phút sau, Lục Trạch đã đến không trung trên bầu trời Trường Xương Dương. Nhìn sân trường quen thuộc, tòa nhà dạy học, võ quán, Lục Trạch không khỏi khẽ thở dài một cái. Mới qua một học kỳ, lại giống như cách một thế hệ. Một cái học kỳ này, Lục Trạch đã trải qua rất nhiều chuyện, tuy nhiên, dù sao thực lực của mình rất mạnh, lại có không gian săn bắn, sau này có sẽ nhìn thấy nhiều hơn, trải qua nhiều chuyện hơn. Hắn khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch từ không trung hạ xuống, nở nụ cười đắc ý bắt đầu đi dạo trong sân trường. Cảm giác mà những người khác đang đi học, mình lại đi dạo trong sân trường thật tuyệt. Đúng lúc này, Lục Trạch nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc trong sân thể dục ở phía xa. Chương 1197, vòng tròn nào không giống nhau. Hứa Dương, Yoko Ogata, Leo, Nhậm Triển còn có cả Lâm Hoang. Giờ phút này bọn họ đang chậm rãi đi dạo trên sân thể dục, vừa đi vừa trò chuyện. Giọng nói của Hứa Dương vẫn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái như cũ, không nghĩ rằng lão Lý lại lên lớp, tới không đúng lúc rồi. Tự Phương mỉm cười nói, đã lâu như vậy không đến trường, đi dạo quanh sân thể dục cũng không tệ. Nhậm Triển ở bên cạnh khẽ cười, Tự Phương nói đúng, sau khi trở về đương nhiên phải thả lỏng thật tốt. Lâm Hoang khẽ gật đầu, không nói gì. Đúng lúc này Leo ở một bên thật thà cười cười, cũng không biết A Trạch có thể trở lại thăm lão Lý hay không. Lời nói của Leo khiến cho mọi người ở đây trở nên trầm mặc, bầu không khí có chút yên tĩnh. Một lát sau, Nhậm Triển nhếch miệng cười một tiếng, nhìn Tự Phương, Tự Phương, nghe nói ngươi còn thầm mến Lục Trạch. Tự Phương nghe vậy, hơi sững người, sắc mặt không hề thay đổi một chút nào, vậy thì thế nào? Hiện tại ngươi thầm mến hắn có thể lấp kín tinh hệ của chúng ta, nhiều thêm một người như ta cũng không nhiều, ít đi một người như ta cũng không ít. Hơn nữa, sau khi dừng lại một chút, nàng thoải mái cười cười. Hơn nữa lúc đó tên kia từ chối ta, ta nên cảm ơn hắn. Hứa Dương ở bên cạnh thì có chút trêu chọc nhìn Nhậm Triển, Nhậm Triển, lúc trước không phải ngươi không biết lượng sức khiêu chiến A Trạch hay sao? Ta vẫn còn nhớ rõ vụ cá cược của các ngươi. Lời nói của Hứa Dương khiến cho thân thể của Nhậm Triển cứng đờ, sau đó hắn không phục mở miệng nói, vậy thì thế nào? Ta còn có thể nói ta bại tướng dưới tay Sơ Dương Quân lúc trước, ngươi có thế không? Đối với lời nói của Nhậm Triển, mọi người cũng chỉ cười cười. Cũng không phản đối, làm bại tướng dưới tay Lục Trạch, người khác có thể coi trọng hơn mấy phần. Không phải ai cũng có thể trở thành đối thủ của Sơ Dương Quân, bầu không khí trở nên trầm mặc một lần nữa, mọi người tiếp tục đi dạo trên sân thể dục, một lát sau, Hứa Dương có chút thổn thức, cũng không biết tên kia còn nhớ chúng ta hay không. Lục Trạch bay quá cao quá nhanh, vốn tưởng rằng mấy người có thể học cùng lên cao trung, mấy người còn muốn ước chiến, hiện tại khoảng cách đã như một cái hố sâu. Tự Phương ở một bên cười cười. Đừng nói nhảm, khoảng thời gian trước không phải Khâu lão sư đã nói rồi sao? A Trạch còn hỏi hắn chuyện về chúng ta lúc ở Mauritiustin đấy. Leo gãi đầu một cái, hình như Đại học Liên bang đã đến kỳ nghỉ rồi đúng không? Nếu không chúng ta liên lạc với hắn. Mọi người lại im lặng lần nữa, chênh lệch quá lớn, liên lạc lại sẽ thiếu đi phần hương vị kia. Lúc trước có thể đơn thuần nói chuyện phím đùa giỡn, hiện tại hoàn cảnh của Lục Trạch đã khác, đương nhiên không thể giống như trước được nữa. Sau khi im lặng trong chốc lát, giọng nói của Hứa Dương mang theo vài phần xa xăm, ngẩng đầu nhìn về phía phòng học ban đầu, chậm rãi mở miệng nói. Vòng tròn không giống nhau, vòng tròn nào không giống nhau? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng mọi người. Lục Trạch cũng hơi ngạc nhiên khi gặp được mấy người Hứa Dương, dù sao, hắn đến thăm lão Lý và lão hiệu trưởng, không nghĩ rằng bọn họ cũng tới. Đã gặp được, vậy dĩ nhiên là muốn chào hỏi. Lục Trạch còn nhớ rõ mấy người này hình như đã rất lâu rồi không liên lạc với hắn. Nói đến điều này, mọi người đều ở trong thử quan tinh hệ, thỉnh thoảng tụ họp cũng không tệ lắm, kết quả hắn vừa mới đi qua đã nghe thấy bọn họ thảo luận. Đối với Lục Trạch mà nói, vòng tròn hay thứ gì đó hoàn toàn không liên quan tới hắn, dù sao hắn có không gian săn bắn, trong toàn bộ nhân tộc, bất kể là ai, tốc độ tu luyện đều không nhanh bằng hắn, hắn kết giao bạn bè còn cần quan tâm đến điều này hay sao? Theo hắn thấy, ở chung với ai cảm thấy thoải mái vui vẻ là được. Về phần cái gì mà lợi ích quan hệ, đối với hắn mà nói cũng không quan trọng, giống như hắn cho mấy người Diệt Mạc học phần, hắn cũng không muốn lấy được bất kỳ thứ gì từ đám người Diệt Mạc, hắn làm như vậy chỉ bởi vì hắn muốn làm như vậy mà thôi. Nếu như hắn không muốn, ai có thể ép buộc hắn? Làm người làm việc xứng đáng với tấm lòng của mình là được. Chương 1198, trở về gặp Lý Lương nếu cái gì cũng phải so đo được mất. sống như thế không phải rất mệt mỏi hay sao? Mấy người Hứa Dương nghe thấy giọng nói của Lục Trạch, thân thể lập tức cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc và xấu hổ. Bầu không khí trở nên im lặng, Lục Trạch nhìn mọi người đang lúng túng, khóe miệng không khỏi giật giật, chẳng lẽ ta là ma quỷ hay sao? Mẹ nó, hắn có dọa người như vậy sao? Hắn cũng không ăn thịt người. Mấy người Hứa Dương thấy Lục Trạch vẫn còn có thể nói đùa với bọn họ, tâm tình có chút lúng túng cũng dịu đi. Hứa Dương không nhịn được cười, mở miệng nói, bây giờ ngươi là Sơ Dương Quân, chúng ta thấy tâm tình của ngươi khẳng định không giống trước kia. Tự Phương nhìn Lục Trạch, ánh mắt có chút lấp lóe, gương mặt tròn đáng yêu cũng nở nụ cười, hiện tại chúng ta ở trước mặt ngươi bị áp lực rất lớn đấy. Lục Trạch nghe vậy, có chút đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, xem ra quả nhiên là ta quá thông minh và tài giỏi rồi sao. Nói xong, hắn nhìn mọi người, Đại học Thiên Dương cũng là một trường có tiếng ở Thự Quan Tinh Hệ, bọn họ hiển nhiên cũng giống như Đại học Liên Bang, cần tự mình cố gắng kiếm học phần để tu luyện, lại cộng thêm lần trước Khâu Đông Nhất lão sư nói rằng bọn họ cũng là học sinh lớp tinh anh, nên họ phải chịu rất nhiều áp lực. Mọi người dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời còn học cao trung, ít nhất, lần trước nhìn thấy Nhậm Triển, khóe miệng của hắn vẫn nở một nụ cười có phần kiêu ngạo. Hiện tại hắn đã trầm ổn hơn ban đầu rất nhiều, có lẽ đã gặp phải một số thất bại ở Thự Quan Tinh Hệ. Hơn nữa, tu vi của bọn họ cũng cường đại hơn lần trước rất nhiều, hiện tại tất cả mọi người đều đã tiến vào huyền vũ cảnh. Mặc dù chỉ mới bước vào huyền vũ cảnh, không thể so với mấy người Diệp Mạc, nhưng dù sao thì trường học khác nhau, chắc hẳn ở Đại học Thiên Dương, bọn họ cũng coi như là người xuất sắc đúng không? Lục Trạch vừa nghĩ vừa mỉm cười nói. Lần trước khi ở Mauritius Tinh Hệ gặp được lão sư võ đạo của các ngươi, nếu không ta cũng không biết các ngươi học ở Đại học Thiên Dương đâu. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Hứa Dương ngượng ngùng cười cười, không thể so với Đại học Liên Bang, cũng ngại nói với ngươi. Dù sao, lúc đó bọn họ hướng về phía lớp Tinh Anh, nếu như bọn họ đi Đại học Liên Bang có lẽ sẽ vào lớp phổ thông, nếu nói như vậy, vậy còn không bằng lớp Tinh Anh của Đại học Thiên Dương. Nói xong, hắn dời chủ đề, đúng rồi, A Trạch ngươi đến trường học làm gì vậy? Đón mùi mùi của ngươi, hắn biết mùi mùi Lục Ly của Lục Trạch vẫn còn chưa tốt nghiệp, nghĩ rằng chắc là Lục Trạch tới đón Lục Ly. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười nhìn những người khác, không trả lời câu hỏi của Hứa Dương, các ngươi đến nơi này làm gì? Leo ở một bên gãi đầu một cái, mở miệng cười nói, hiếm khi trở về một lần, chúng ta tới thăm lão Lý. Lý Lương làm lão sư vẫn rất tận tụy, ít nhất có rất nhiều học sinh vẫn luôn nhớ tới hắn. Lục Trạch đương nhiên cũng không quên được sự xấu hổ khi nói rằng trong tay hắn có độc khi so tài với Lý Lương. Bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn cảm thấy có chút buồn cười, lúc trước mình thực sự là quá buồn cười. Nào có trưởng thành như hiện tại. Hắn mở miệng cười nói, ta cũng đến thăm lão Lý và cả lão hiệu trưởng. Mấy người Tự Phương thấy Lục Trạch cũng đến thăm lão Lý, không khỏi ngẩn người, có chút bất ngờ. Dù sao với thân phận và địa vị hiện tại của Lục Trạch, cần gì phải tự mình đến thăm Lý Lương, gọi điện thoại thăm hỏi một chút, xem như đã cho Lý Lương mặt mũi. Sau khi im lặng một lúc, Tự Phương mở miệng cười nói, vậy chúng ta và đi thôi, hiện tại chắc lão Lý sắp tan lớp rồi. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười gật đầu, sau đó, mọi người đi về phía văn phòng của Lý Lương. Trên đường đi, mọi người trò chuyện một số chuyện trong trường học, dần dần, bọn họ phát hiện Lục Trạch cũng không xem thường bọn họ hoặc là tận lực xa lánh bọn họ. Trái lại cũng không có bắt đầu câu nệ, bởi vì ngươi nên hiện tại lão Lý đã làm đến vị trí chủ nhiệm, tuy nhiên, bản thân hắn vẫn phụ trách dạy học lớp 12, hiện tại hắn có một cái văn phòng khá lớn, tốt hơn nhiều so với cái văn phòng ban đầu. Chương 1199, diễn thuyết một lần trước Hứa Dương đã trở về một lần, hắn đi trước dẫn đường, mỉm cười và giới thiệu tình hình với Lục Trạch. Lục Trạch mỉm cười nghe, phát hiện lão Lý hiện tại dường như cũng rất tốt, rất nhanh chóng. Mọi người đến trước phòng làm việc của Lý Lương, mà Nhậm Triển và Lâm Hoang cũng tự mình đi tìm lão sư của bọn họ. Dù sao lúc đó bọn họ cũng không học cùng lớp, hiện tại cửa văn phòng vẫn đóng, mọi người định chờ đợi thì thấy Lý Lương đang đi về phía bên này. Sau khi nhìn thấy mọi người, thân thể của hắn hơi dừng lại, sau đó lập tức nở nụ cười rạng rỡ, Hứa Dương, Tự Phương, Leo, sao các ngươi lại tới đây? Hắn vừa chào hỏi vừa nghi hoặc nhìn Lục Trạch đang đeo khẩu trang. Có chút không xác định mở miệng nói, vị này là bạn học của các ngươi. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười tháo khẩu trang ra, Lý Lương lão sư, đã lâu không gặp. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch lấy khẩu trang xuống, Lý Lương lập tức mở to hai mắt, đứng sững sờ tại chỗ, lộ vẻ không dám tin nhìn Lục Trạch. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh đùa giỡn của học sinh thỉnh thoảng từ phía xa truyền tới. Sau khi im lặng một hồi lâu, Lý Lương mới phản ứng lại, há to miệng, hơi khô chát mở miệng nói, Lục. Lục Trạch, không, Sơ Dương Quân. Không. Tinh Trảng, ngừng. Lục Trạch thấy Lý Lương dường như hơi bối rối muốn gọi danh xưng công tử của Lục Trạch, lập tức không khỏi mở miệng kêu lên, Lão Lý, nếu ngươi nói ra danh hiệu công tử kia, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Vẫn gọi ta là Lục Trạch là được. Nếu như nói ra cái tên không thể nói kia, quà thăm hỏi sẽ không có phần của hắn. Lý Lương nghe thấy lời nói của Lục Trạch, lúc này mới thực sự phản ứng lại, cho dù như vậy, hắn vẫn có chút không dám tin, Lục Trạch, ngươi. Tới tìm muội muội của ngươi, hắn thực sự không thể tin rằng Lục Trạch đến gặp hắn, dù sao hiện tại Lục Trạch đã là Sơ Dương Quân, cho dù Lục Trạch không đến thăm hỏi hắn, những trong số học sinh của hắn có Lục Trạch cũng là chuyện cực kỳ có mặt mũi. Không thấy hiện tại hắn rất tốt hay sao? Đại đa số nguyên nhân cũng bởi vì Lục Trạch. Lục Trạch mỉm cười nói, tới thăm ngươi và lão hiệu trưởng, sau đó đón mấy người Lục Ly về nhà. Vừa nghe thấy Lục Trạch thật sự đến thăm hắn, hốc mắt Lý Lương lập tức đỏ lên, hắn hơi chớp chớp mắt, bình phục lại tâm tình, sau đó mới mở miệng cười nói, vào đi. Nói xong, hắn mở cửa phòng ra, mọi người đi vào. Lục Trạch nhìn lướt qua văn phòng của Lý Lương, trang trí rất đẹp, còn có các loại huy chương, có thể nhìn ra được khoảng thời gian này hắn thật sự vui vẻ. Mọi người ngồi xuống sofa trong văn phòng, Lý Lương rót trà cho bọn họ, mọi người trò chuyện những chuyện thời cao trung, hơn nửa giờ nhanh chóng trôi qua. Sau đó, Lý Lương nhìn ra bên ngoài, mỉm cười mở miệng nói, Lục Trạch, sắp đến giờ tan học rồi, không phải ngươi còn muốn thăm hiệu trưởng hay sao? Phòng làm việc của hiệu trưởng cách phòng làm việc của ta không xa, ta dẫn ngươi đi. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, mở miệng cười nói, được. Sau đó, mọi người đứng dậy, rời khỏi văn phòng của Lý Lương, đi về phía phòng làm việc của hiệu trưởng. Đến trước cửa phòng làm việc của hiệu trưởng, Lý Lương gõ cửa, một giọng nói già nua từ bên trong truyền ra, mời vào. Lý Lương lập tức mở cửa dẫn mọi người đi vào, lão hiệu trưởng đang ngồi ở sau bàn làm việc, nhìn thấy cửa mở ra, sau khi Lý Lương đi vào, hắn khẽ cười cười, tiểu Lý à, có chuyện gì vậy? Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn những người đang đi vào ở phía sau Lý Lương. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, nụ cười trên khuôn mặt hắn cứng lại. Lục Trạch, quả nhiên là ta già rồi sao? Vậy mà lại xuất hiện ảo giác dạng này, hắn khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại đưa tay phải dụi dụi đôi mắt, không đợi hắn mở mắt lần nữa, giọng nói của Lục Trạch đã truyền đến. Hiệu trưởng, mắt của ngươi không thoải mái hay sao? Lão hiệu trưởng nghe thấy lời nói của Lục Trạch, bàn tay đang xoa xoa hốc mắt đột nhiên lắc một cái, đôi mắt thiếu chút nữa bị chọc thủng. Thật sự là Lục Trạch, hắn bỏ qua cơn đau âm ỉ từ con mắt truyền đến, vội vàng mở to mắt, có chút không dám tin nhìn Lục Trạch. Lục Trạch! Sao ngươi lại tới đây? Nói xong, hắn không đợi Lục Trạch mở miệng đã kích động nhảy khỏi ghế, lao tới trước mặt Lục Trạch, kéo tay của Lục Trạch, mặt già đỏ lên. Chương 1200, gặp mặt tấm gương sáng ngươi tới rất đúng lúc, bộ xương già này có chuyện cần ngươi nhất định phải giúp đỡ. Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn gương mặt đỏ bừng vì kích động của hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngươi nói đi, nếu có thể giúp ta sẽ không từ chối. Hiệu trưởng liên tục gật đầu, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Sau khi dừng lại một chút, hắn mỉm cười mở miệng nói, nếu ngươi đã trở về, ta nghĩ đến việc tụ tập các học sinh lại trong hội trường, với tư cách là học trưởng trước của bọn họ. Ngươi diễn thuyết một lần trước các học đệ học muội, xem như động viên trước khi thi, thế nào? Lục Trạch, hắn mở to hai mắt. Có chút không dám tin nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hiệu trưởng, nửa ngày không nói nên lời. Có nên nói rằng quả nhiên là làm giáo dục không? Sau khi hắn trở về thì chuyện đầu tiên muốn hắn làm là bảo hắn đến động viên trước khi thi. Thao tác này có chút khó khăn, lúc này Lý Lương ở một bên mới mở to hai mắt, lộ vẻ tự trách. Vậy mà vừa rồi hắn không nghĩ tới điều này. Làm một nhà giáo dục ưu tú, hắn đã không làm tròn bổn phận, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Ba người Hứa Dương ở một bên cũng hai mặt nhìn nhau, nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Lục Trạch, muốn cười lại không dám cười. Ngay khi mấy người Hứa Dương có chút muốn cười lại không dám cười, lão hiệu trưởng nhìn về phía bọn họ. Ba người Hứa Dương các ngươi cũng thế, các ngươi diễn thuyết trước Lục Trạch áp trục. Dù sao thiên phú của Lục Trạch quá cao, đã không thể xem như người bình thường. Hắn diễn thuyết cuối cùng là để đảm bảo sự nhiệt tình của các học sinh, thiên phú của bọn Hứa Dương mới là thiên phú của người bình thường. Ý kiến và kinh nghiệm của bọn họ rất hữu ích đối với khóa thí sinh này. Ngay khi lão hiệu trưởng vừa nói xong, sắc mặt đám người Hứa Dương đều cứng lại, không nghĩ rằng bọn họ cũng phải đi diễn thuyết. Mặc dù diễn thuyết trước Lục Trạch dù sao cũng tốt hơn diễn thuyết sau Lục Trạch, nhưng có Lục Trạch ở đây, bọn họ diễn thuyết không phải là nói chuyện cười hay sao? Ba người liếc nhìn nhau, vẻ mặt có chút xấu hổ. Mặc dù so với học sinh bình thường mà nói, bọn họ thi đỗ trường nổi tiếng trong thử quan tinh hệ, xem như không tệ rồi, nhưng so sánh với Lục Trạch, người cùng tuổi đã được phong làm sơ dương quân, bọn họ hoàn toàn chính là đệ đệ. Nhìn ra sự xấu hổ của ba người, lão hiệu trưởng mỉm cười mở miệng nói, các ngươi yên tâm, trước khi Lục Trạch xuất hiện, chúng ta sẽ không tuyên truyền Lục Trạch sẽ diễn thuyết. Nói xong, hắn nhìn Lục Trạch, hỏi, Lục Trạch ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trạch nghe vậy, hơi trầm ngâm. Mặc dù hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng khi diễn thuyết trên sân khấu, nhưng nơi này dù sao cũng là trường học cũ của hắn, diễn thuyết cho các học đệ học muội cũng không phải chuyện ghê gớm gì, về tình về lý chính mình cũng không có lý do từ chối. Hắn khẽ gật đầu, mở miệng cười nói, ta không có vấn đề. Thấy Lục Trạch đáp ứng, lão hiệu trưởng lập tức lộ vẻ mặt kích động, sau đó hắn mở miệng nói với Lý Lương, Tiểu Lý, người đi thông báo của từng chủ nhiệm lớp, hôm nay tất cả học sinh đều tập trung trong hội trường. Mặc dù bây giờ ở trường đang là học sinh năm ba, nhưng hiếm khi Lục Trạch có mặt ở nơi này, về sau cũng không nhất định có cơ hội tốt như thế này, đương nhiên hắn muốn gọi tất cả học sinh năm nhất năm hai. Lý Lương ở bên cạnh cũng kích động nhẹ gật đầu, ta lập tức đi ngay. Bất kể là Lục Trạch hay là ba người Hứa Dương, bọn họ đều là học sinh của hắn sẽ ngay lập tức lên sân khấu diễn thuyết cho học sinh toàn trường, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ kích động. Trong một căn phòng luyện võ trong trường học, Lục Ly và Alice đang cùng nhau đi từ trong ra, phía sau lưng các nàng là lão sư võ đạo và các bạn học, bất kể là lão sư hay là bạn học, ánh mắt của bọn họ nhìn hai người đều có mấy phần kính sợ. Trong võ quán, cho tới bây giờ các nàng đều chưa từng sử dụng toàn lực, mỗi lần đều chỉ sử dụng tu vi luyện thể cảnh giới để chiến đấu, cho dù như vậy, chiến lực của các nàng cũng khiến cho lão sư võ đạo cảm thấy áp lực to lớn. Chương 1201 là Lục Trạch học trưởng. Đó là chiến lực huyền vũ cảnh. Không biết bao nhiêu lần, bọn họ đều rung động giống nhau, đây là sắp gặp được vị kia trong truyền thuyết, bọn họ chỉ biết rằng, chỉ có Lục Trạch học trưởng có thể phát huy ra chiến lực huyền vũ cảnh khi ở luyện thể cảnh giới. Mà hai người này cũng làm được, trong đó, còn có một người là muội muội của Lục Trạch học trưởng. Nên nói là quả nhiên là huynh muội. Đều là yêu nghiệt không để cho người ta con đường sống, đúng lúc này, trong sân trường vang lên tiếng phát thanh. Mời tất cả thầy trò tập trung tại hội trường trung tâm. Mời tất cả thầy trò tập trung tại hội trường trung tâm. Mời tất cả thầy trò tập trung tại hội trường trung tâm. Ba lần lặp lại lời phát thanh khiến cho mọi người không khỏi dừng bước, lộ vẻ khó hiểu. Lục Ly và Alex liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lục Ly vén mái tóc đen nhánh lên, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, sao lại bảo chúng ta tập trung vào lúc này? Trong trường học chiến đấu với Alex căn bản chưa tận hứng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, với thực lực hiện tại của các nàng, nếu như các nàng nghiêm túc đánh nhau, toàn bộ trường học đều sẽ bị phá hủy, cho nên chỉ có thể làm gián một chút. Alice chớp chớp mắt, lắc đầu, không biết. Đúng lúc này, lão sư võ đạo đi theo phía sau mỉm cười mở miệng nói, nếu là thông báo khẩn cấp, vậy chúng ta đi đến hội trường trung tâm thôi. Mọi người quay người đi về phía hội trường trung tâm. Hội trường trung tâm là một tòa nhà hình lập phương màu trắng. Diện tích cực kỳ to lớn, có thể chứa tất cả thầy trò cùng một lúc. Giờ phút này, Lục Trạch, Hứa Dương, Yoko Ogata, Leo, Nhậm Triển và Lâm Hoang đều đang ở phía sau sân khấu. Vốn dĩ lão hiệu trưởng cũng không biết Nhậm Triển và Lâm Hoang cũng có mặt ở đây, sau khi biết hai người bọn họ cũng ở nơi này, đương nhiên cũng kéo bọn họ qua, cùng nhau diễn thuyết. Giờ phút này mọi người liếc nhìn nhau, biểu cảm cực kỳ cổ quái. Lục Trạch còn tốt một chút, mấy người Hứa Dương tỏ vẻ áp lực rất lớn. Nếu như không có Lục Trạch ở đây, bọn họ rất vui lòng diễn thuyết. Dù sao có thể nhận được sự ngưỡng mộ của các học đệ học muội, nghĩ thế nào cũng là một chuyện tốt, nhưng có Lục Trạch ở đây, lúc đó nếu như bọn họ bị lấy ra so sánh với Lục Trạch, bọn họ sẽ muốn chết. Ngay cả Nhậm Triển hiện tại trầm ổn hơn nhiều, nhưng vẫn kiêu ngạo như cũ cũng nhìn Hứa Dương rồi phàn nàn, mẹ nó hắn và Lâm Hoang không có ở đó đã bị bán đi. Đúng lúc này, lão hiệu trưởng mỉm cười mở miệng nói, được rồi. Tất cả thầy trò đều đã đến, mấy người các ngươi ai lên trước? Nói xong, lão hiệu trưởng nhìn mấy người Hứa Dương, ngoại trừ Lục Trạch là người cuối cùng, thứ tự của những người khác cũng không có gì quan trọng cả. Mấy người Hứa Dương hai mặt nhìn nhau, sau khi trầm mặc một hồi, Lâm Hoàng mới mở miệng nói, ta trước đi. Trong hội trường trung tâm, Lục Ly và Alice đang ngồi ở hàng ghế đầu trong hội trường, lúc này hai người có chút bối rối. Vừa rồi lão sư có nói, lần này có mấy học trưởng học tỷ tốt nghiệp xuất sắc muốn tới diễn thuyết, truyền thụ kinh nghiệm thi đại học và một số kiến thức tu luyện cho bọn họ. Hai người liếc nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Sau khi im lặng một lúc, sắc mặt của Lục Ly có chút cổ quái, tu vi của những học trưởng học tỷ kia còn không cao bằng chúng ta đúng không? Việc này là chuyện tốt, nhưng tu vi của hai người bọn họ đều đã đạt đến thông khiếu cảnh, việc này khiến cho các nàng rất xấu hổ. Có lẽ các nàng sẽ không dùng được những kinh nghiệm mà các học trưởng học tỷ kia truyền thụ đúng không? Alice cười hì hì mở miệng nói, không phải phụ thân ta đã nói rồi sao? Thực lực hiện tại của chúng ta cũng bằng những người đứng đầu lớp tinh anh hệ võ đạo năm ba của Đại học Liên bang. Nếu như là học trưởng thì thôi, nếu không, tu vi của những người khác khẳng định không cao bằng chúng ta. Nói đến đến, ánh mắt của nàng sáng lên, mở to hai mắt nhìn Lục Ly, Ali, ngươi nói có phải học trưởng đến đây hay không? Lục Ly nghe vậy, cảm thấy nao nao, sau đó ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó nhếch miệng, tên kia chắc là không thể trở về nhanh như vậy chứ. Hiện tại hắn có ba mỹ nữ chăm sóc trong trường học, sao có thể nghĩ đến việc trở lại.